Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, Lân Quang. Thừa Ảnh Kiếm đột nhiên dừng lại, Giang Nam Như bất chấp nghênh diện mà đến Ô Cốt Thương. Đôi tay ở trước ngực một sai, liền ở trước mặt hình thành một đạo kiên cố hàng rào. Kia Ô Cốt Thương đầu thương như mũi khoan giống nhau, tức khắc đem kia hàng rào đột phá. Nương này một cơ hội, Giang Nam Như lại là buông lỏng tay ra trung bảo kiếm. Kia Thừa Ảnh Kiếm một rời tay, tức khắc huyền ngừng ở giữa không trung, Giang Nam Như linh lực thúc dục. Kia Thừa Ảnh trên thân kiếm thất tinh tức khắc sáng lên. Thừa Ảnh trên thân kiếm kim quang chớp động, Giang Nam Như mới cảm giác được chính mình trên người áp lực buông lỏng. Kia kim quang vốn là kim đan biến ảo mà thành, tuy là mất đi nguyên bản bộ dạng, lại là uy năng không giảm, Khương trưởng thành thương run lên. Tức khắc đem Giang Nam Như trước mặt hàng rào đánh vỡ. Chỉ là kia hàng rào một khai, mới cảm giác đến đối phương trên người khí thế đã xảy ra biến hóa. Giang Nam Như vốn chính là trúc cơ tiêu chuẩn, trong cơ thể đan điền trung linh dịch không nhiều lắm, hơn xa Khương Thành đối thủ. Ai ngờ, đối phương trường kiếm một trận biến ảo, thực lực cư nhiên tấn mãnh gia tăng. Thậm chí ẩn ẩn có siêu việt Khương Thành ý tứ, kia Khương Phí Tổn là thành chủ phủ vệ đội trưởng. Tự nhiên là kiến thức uyên bác, hắn thấy Giang Nam Như đột nhiên biến cường hoành lên, tự nhiên là kia trong tay pháp khí duyên cớ. Chỉ là kia Giang Nam Như đột nhiên biến cường, lại không thể đem kia cổ lực lượng vận dụng thành thục. Dù sao cũng là phần ngoài chi lực, phi chính mình sở hữu, cho dù là Giang Nam Như nhiều tôi luyện vài lần. Lúc này có lẽ khả năng thuận buồm xuôi gió một ít. Nhưng kia Thừa Ảnh Kiếm cũng chỉ là vừa mới hóa hình, biến thành hiện nay Thừa Ảnh thất tinh bộ dáng thôi. Thời gian không dài, Giang Nam Như tự nhiên là không có công phu đi mài rũa chính mình cùng bảo kiếm phù hợp chính. Độ đã tìm được rồi sự tình điểm mấu chốt. Kia Khương Thành lạnh lùng khuôn mặt hiện lên một tia mỉm cười. Trường thương vừa thu lại, đột nhiên về phía trước tìm tòi, thương thân tức khắc đập đi ra ngoài, đem công kích phạm vi mở rộng mở ra. Giang Nam Như thấy đối phương thương thức uy mãnh, tự nhiên là muốn tránh lui một ít, mà kia Khương Thành, muốn đúng là Giang Nam Như lui bước cơ hội. Hắn đem trường thương hướng không trung ném đi, cũng không thấy hắn như thế nào cách làm. Kia đen nhánh trường thương đột nhiên nổi lên lân lân bạch quang, Ô Cốt Thương. Chính là dùng trong truyền thuyết Ô Cốt rèn mà thành. Tầm thường xúc vật, nhiều vì bạch cốt, nhưng thế gian rồi lại Ô Cốt động vật. Ở kia thập vạn đại sơn bên trong, liền có một loại thần kỳ sơn dương. Di cốt đen nhánh, kia Ô Cốt Thương đó là dùng Ô Cốt sơn dương di cốt luyện chế mà thành. Ô Cốt hơn nữa bí pháp luyện chế, cư nhiên không thể so những cái đó tầm thường tinh thiết huyền thiết linh tinh muốn nhẹ nhàng nhiều. Ít. Ô Cốt Thương bản chất đó là yêu thú xương cốt, vận dụng linh lực, càng có 3 phần tiện lợi. Khương Thành đem trong cơ thể linh lực lưu truyền, kia Ô Cốt Thương kinh linh lực một kích phát, tức khắc tản mát ra vô số lân quang, lúc này ban ngày ban mặt. Đột nhiên xuất hiện như thế lân quang, tức khắc khiến cho mọi người cảm thấy sởn tóc gáy. Kia Giang Nam Như ly đến gần, thậm chí có thể cảm nhận được kia trường thương thượng truyền đến lành lạnh âm khí. Giang Nam Như nỗ lực đối kháng, lại như cũ cảm giác được âm khí đối chính mình linh lực tiến hành cắn nuốt. Kia linh lực buông lỏng, cùng Thừa Ảnh thất tinh kiếm liên hệ tức khắc thiếu lên. Tự nhiên liền lại rơi xuống hạ phong, Khương Thành thật vất vả chiếm cứ thượng phong. Tự nhiên sẽ không cấp Giang Nam Như thở dốc cơ hội. Chỉ thấy hắn đột nhiên tăng lực, dưới chân đạp cửu cung bát quái nện bước, một tiếng quát lạnh. Kia Ô Cốt Thương đón gió một chướng, cư nhiên hóa thành 3 trượng dài ngắn to lớn trường thương. Trường thương biến đại, tự nhiên sở cần linh lực liền nhiều. Xem kia Khương Thành chút nào không chịu ảnh hưởng, vũ động khởi Ô Cốt Thương tới. Uy vũ sinh phong, Giang Nam Như nhất thời không bắt bẻ. Giữa không trung Thừa Ảnh Kiếm bị kia Ô Cốt Thương đảo qua, cư nhiên bị khái phi, tung ra vài chục trượng có hơn. Hết chương.